Overview, thợ rèn huyền thoại, chương 163, Helgao xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây rồi, Grit trả 500 vàng rồi lấy áo giáp và găng tay thánh quang từ hòm đồ. Cậu đưa chúng cho Alan và nói một cách trân trọng. Xin hãy thêm kháng lửa cho những món này. Hai món kết hợp sẽ có kháng lửa khoảng 20, vì vậy đây sẽ là một khoản đầu tư có lợi ích rất lớn. Alan mỉm cười ấm áp với Grit mong đợi. Hô hô. Ta thấy nhuộm nó thật đẹp. Hả? Ellen vô cùng ngạc nhiên khi bà nhận được áo giáp và găng tay. Đôi mắt trùng xuống của bà do không thể chịu được trọng lượng của năm tháng bỗng mở to. Chấm, sao có thể như thế được? Ellen đã nhuộm mọi thứ từ năm 15 tuổi và năm nay bà đã 71 tuổi. Hơn 56 năm làm thợ nhuộm, bà đã nhuộm nhiều loại quần áo và áo giáp khác nhau với nhiều màu sắc khác nhau. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên bà nhìn thấy một bộ giáp trắng đẹp tuyệt vời như vậy. Một sự hài hòa hoàn hảo. Ta tự hỏi liệu một bộ giáp tốt hơn cái này có tồn tại không? Thật đẹp, người thợ rèn làm ra bộ giáp này có lẽ không phải là người bình thường. Đây có phải là kỹ năng của một bậc thầy vượt qua cả những thợ rèn người lùn? Grit cảm thấy thích thú khi nhìn thấy sự ngưỡng mộ của Alan. Đôi mắt bà ngoại này tinh hơn bình thường. Niềm tin bắt đầu lấp đầy cậu. Một người có mức độ hiểu biết như này chắc chắn sẽ nhuộm tốt các trang bị của cậu. Alan thể hiện một động lực lớn lao. Ta sẽ cố gắng hết sức để không làm hỏng những bộ giáp và găng tay tuyệt vời này. Áo giáp thánh quang bao phủ cổ, vai, ngực, eo và cánh tay phải. Găng tay thánh quang dày vài lớp và có chỉ vàng thêu gần cổ tay. Đó là một mẫu thêu trông quyến rũ và thanh lịch. Nếu hình thêu cũng được nhuộm đỏ, áo giáp và găng tay sẽ trở nên quá đơn điệu. Do đó, bà phải làm công việc này một cách tinh tế nhất có thể. Xoạt xoạt, mỗi khi đôi găng tay trắng được đắm mình trong thuốc nhuộm đá lửa, chúng trở thành một màu hồng nhạt. Khi quá trình này lặp đi lặp lại, màu hồng nhạt trở thành màu hồng đậm và sau đó dần dần trở thành màu đỏ đậm. Nhưng thật ngạc nhiên, hình thêu màu vàng vẫn nguyên vẹn vì không một giọt thuốc nhuộm nào chạm vào nó. Kỹ năng thật tuyệt vời, Grit quan sát công việc mà không bỏ lỡ một điều gì. Sau đôi găng tay, đến lượt áo giáp được nhuộm. 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ. Phải mất một khoảng thời gian đáng kể, nhưng Grit không hề mất tập trung cho đến khi kết thúc. Cậu không muốn bỏ lỡ cơ hội được quan sát sự khéo léo của một lĩnh vực khác. Chỉ số sáng suốt, 10, khéo léo của bạn đã tăng lên. Bạn đã học được một chút về cách nhuộm vải và sơn kim loại. Giáp và găng tay thánh quang được tái sinh với một màu đỏ sẫm. Grit đọc các cửa sổ thông báo dễ chịu và Alan cười rạng rỡ. Hãy xem chúng đi, Grit nhận được áo giáp và găng tay từ Alan và kiểm tra các chi tiết. Rồi cậu vui mừng, nó tốt hơn tôi mong đợi. Bộ giáp có kháng lửa 19, và găng tay có 7. Kháng lửa, thật tuyệt khi Alan thêm vào tính năng mới cho các vật phẩm huyền thoại chỉ với 500 vàng. Tôi sẽ sử dụng nó tốt. Alan rất hãnh diện vì Grit thực sự vui mừng. Cảm ơn cậu đã cho ta cơ hội nhuộm một bộ giáp và găng tay tuyệt vời như vậy trước khi chết. Nhờ có cậu, ta đã đạt được cấp độ cao hơn. Và giờ xin vui lòng mặc chúng lên. Alan dẫn Grit đến chiếc gương lớn toàn thân ở một bên. Grit không trì hoãn và cậu mặc áo giáp và găng tay trước gương. Sau đó, cậu ngạc nhiên trước hình ảnh của chính mình. Mình trông ngầu hơn nhiều. Giáp thánh quang là một vật phẩm huyền thoại được tạo ra bởi Pacma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù có chất liệu kim loại, nó được chế tạo đặc biệt để hoàn toàn phù hợp với dáng của người mặc. Vấn đề duy nhất là màu trắng tinh khiết của nó. Giống như nhiều người châu Á, Grit có làn da vàng và mái tóc sẫm màu. Vì vậy bộ quần áo trắng tinh khiết không phù hợp với cậu. Bộ giáp thánh quang trắng trông cạch cỡm hơn là ngầu. Nhưng bây giờ, bộ giáp màu đỏ đã trở thành một sự kết hợp đẹp với da và tóc của Grit. Đôi mắt của Alan tỏa sáng khi bà khen ngợi. Rất tuyệt, ta muốn chuyển hình ảnh của cậu vào một bức hình. Bà không hề phóng đại. Sự hài hòa của đôi bốt đen với áo giáp màu đỏ sẫm và găng tay bằng chỉ vàng là một cấp độ mà bất cứ ai cũng sẽ ngưỡng mộ. Đây có thực sự là mình không? Mọi người đều mơ ước có vẻ đẹp. Điều này cũng tương tự đối với Grit. Tuy nhiên, cậu bị coi thường vì ngoại hình không mấy ấn tượng và những trải nghiệm đáng xấu hổ đó đã góp phần đáng kể hình thành tính cách của cậu ta. Grit đã không còn xấu xí. Mình không còn xấu xí. Grit quan sát chặt chẽ vẻ ngoài của mình trong gương một lúc lâu. Không giống như quá khứ khi cậu luôn co rúm lại, đôi mắt cậu giờ đầy tự tin và đôi vai cậu rộng hơn. Khuôn mặt đã được vỗ béo phù hợp với khung xương. Từ quan điểm khách quan, cậu trông đẹp hơn nhiều so với trước đây. Bộ giáp trông đẹp đến nỗi cậu muốn chụp ảnh, nhưng còn thiếu một chút gì đó. Nó giống như một lỗ hổng trong viên ngọc, đó là không có chỉ thêu vàng ở phần dưới của cơ thể, vì vậy nó trông rất đơn điệu. Green nghĩ rằng nó sẽ trông đẹp gấp đôi nếu phần dưới được bổ sung, vì vậy cậu nhìn sang Ellen. Bà đang di chuyển để chào đón vị khách tiếp theo. Fabronium, Green nói bằng một giọng nhỏ. Sau đó, một cảnh tượng tuyệt vời đã được nhìn thấy. 7 lưỡi kiếm dài khoảng 15cm, rộng 8cm và dày 3cm lặng lẽ xuất hiện và trôi nổi xung quanh cậu. Kết hợp nào, Green tưởng tượng hình dạng mà Fabronium nên tạo thành và ra lệnh cho chúng. Sau đó 7 lưỡi kiếm tập hợp lại với nhau, ngoại hình tạo thành là một thanh kiếm mỏng dài khoảng 1 mét. Grid làm cho nó giống như một con sóng hoặc con rắn có thể di chuyển sang trái và phải. Sau đó cậu gắn nó vào vành đai nhô ra gần đuôi áo giáp. Tuyệt, cái đuôi giống như lưỡi kiếm kéo dài sau lớp giáp đỏ trông cực kỳ đáng sợ, mang lại cho cậu cảm giác đáng sợ như một con quỷ. Hoàn hảo cho sở thích của mình, Grid có vẻ mặt hạnh phúc và cậu nghe giọng nói của Toban. Grid, cậu đã đến đảo Cóc chưa? Helgao sẽ xuất hiện trong đúng 1 giờ nữa. Xin hãy cẩn thận, và tôi hy vọng cậu tìm thấy đá lửa. Grid rời khỏi nhà Ellen. Cậu ý thức được ánh nhìn của mọi người và cậu cởi bộ giáp ra rồi trả lời. Hãy tin tôi, đảo Cóc là hòn đảo lớn nhất trong số hàng trăm hòn đảo ở Vương quốc Vĩnh Hằng và nó có nguồn tài nguyên phong phú. Phong cảnh của nó rất đẹp và có vô số bang hội thèm muốn hòn đảo. Hội Sakura đặc biệt tham vọng. Bang hội này bao gồm các phần tử cực đoan cánh hữu của Nhật Bản. Cánh hữu ở Nhật đại diện phe tôn kính thiên hoàng, cánh tả ở Nhật đại diện phe thân cộng sản. Họ muốn đặt một lá cờ trên đảo Cóc vì nó trông giống như đảo Takeshima mà. Hàn Quốc đang chiếm đóng bất hợp pháp. Khi cuộc chiến giữa liên minh và giáo hội Yatan nổ ra, hội Sakura đã nắm lấy cơ hội này. Chúng ta sẽ gia nhập đội quân Vương quốc Vĩnh Hằng và đạt được đủ thành tích để nhận được đảo Cóc như một phần thưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kế hoạch của hội Sakura đã thành công. Hội Sakura tham gia vào cuộc chiến, giành được những đóng góp cao và có cơ hội nhận được thứ gì đó từ nhà vua. Họ hy vọng trở thành chủ sở hữu của đảo Cóc, nhưng có lực lượng khác đã cản đường họ. Đó là hội kỵ sĩ bạc, dẫn đầu bởi tuyệt kiếm xếp hạng 16. Hầu hết các thành viên trong bang hội là người Hàn Quốc, bao gồm cả tuyệt kiếm. Và họ đã đối đầu với hội Sakura vì họ muốn ngăn chặn những người Nhật điên rồ, những người không thể phân biệt thực tế ảo và thực tế. Hai bang hội có những đóng góp tương tự nhau trong cuộc chiến, vì vậy nhà vua không thể dễ dàng xác định chủ sở hữu của hòn đảo. Cả hai bang hội đã phải chiến đấu trong một thời gian dài. Cuối cùng, hội kỵ sĩ bạc đã chiến thắng. Sức mạnh trung bình của hội Sakura là cao hơn, nhưng nhờ nỗ lực của tuyệt kiếm, hội kỵ sĩ bạc đã chiến thắng cuộc chiến và trở thành chủ sở hữu của đảo Cóc. Thanh kiếm và khiên, vốn là biểu tượng ban đầu của bang hội đã đổi thành con quạ 3 chân 4 tháng trước. Hội kỵ sĩ bạc trở thành một trong những bang hội lớn đại diện cho Satisfy. Mục tiêu tiếp theo của họ là cuộc đột kích Helgao. Chúng ta có thể phát triển nhanh hơn nhiều nếu chúng ta hoàn thành cuộc đột kích Helgao. Chúng ta có thể nuôi dưỡng những ranker Hàn Quốc với những vật phẩm do Helgao rơi ra. Bất chấp yêu cầu của chính phủ Hàn Quốc và IRA, tuyệt kiếm đã không tham gia giải đấu quốc tế năm nay. Anh đã nắm rõ thực tế rằng Hàn Quốc không thể có được thứ hạng tốt trong giải đấu, kể cả khi anh ta tham gia. Nhưng nó sẽ khác bắt đầu từ năm sau. Anh ta sẽ thúc đẩy những ranker Hàn Quốc và lấy lại danh tiếng của Hàn Quốc như một thế lực trong các trò chơi. Sau cuộc chiến tranh yêu nước cực đoan với hội Sakura, tuyệt kiếm tổ chức lại cuộc đột kích Helgao mà anh đã thất bại 5 lần. Trong tháng qua, chúng ta đã trở nên mạnh mẽ hơn và đầu tư tiền của mình một cách khôn ngoan. Bây giờ chúng ta chắc chắn sẽ có thể lấy đầu Helgao. Hãy can đảm và đánh bại Helgao. Tầng 4 của hầm ngục đảo Cóc. Còn 10 phút tới khi Helgao xuất hiện, tuyệt kiếm khích lệ tinh thần của 200 thành viên ưu tú của bang hội. Nhưng tinh thần này không được duy trì lâu. 5 phút sau, sự xuất hiện của Helgao đã cận kề, vì thế căng thẳng và lo âu bắt đầu xuất hiện trên mọi khuôn mặt của mọi người. 4 phút còn lại, họ nhớ rất rõ sức mạnh của Helgao. Họ thực sự có thể đánh bại con quái vật đó không? Họ không thể ngừng việc đặt câu hỏi. 3 phút còn lại, sau 3 phút, heo gao sẽ xuất hiện và nơi này sẽ biến thành biển lửa. Một số người sẽ phải chết chỉ vì lửa. 2 phút còn lại, một sức nóng mãnh liệt bắt đầu từ từ ngập tràn căn phòng. Chết tiệt, Tuyệt Kiếm muốn khích lệ mọi người nhưng anh cũng sợ. Anh rõ ràng đã từng nếm trải sức mạnh quá lớn của heo gao kẻ ngập chìm trong lửa và sử dụng một cây gậy. Liệu chúng ta vẫn thiếu sức mạnh để đánh bại hắn ta? Nó sẽ khác vì đã có thêm sức mạnh của 10 ranker mạnh nhất bang hội, nhưng anh ta không thể ngừng nghĩ rằng cuộc đột kích này sẽ thất bại với sức mạnh hiện tại của họ. Tuy nhiên, ranker mạnh nhất bang hội không thể thể hiện sự yếu đuối của mình được. Vì vậy, Tuyệt Kiếm cố gắng kiềm chế. Chiến đi, chúng ta có thể làm được. Chúng ta rất khỏe, Tuyệt Kiếm giữ vững trái tim mình và uống nhiều loại thuốc bắp khác nhau và những người khác cũng bắt chước anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là lúc, 1 phút còn lại, ây, người lạ, có một kẻ xâm nhập, gì, tất cả các thành viên trong bang hội đều hướng mắt về phía lối vào. Một thanh niên vừa bước vào, điều đó là bất thường vì anh ta mặc một chiếc áo choàng và không thể nhìn thấy áo giáp hoặc vũ khí. Anh ta đã vượt qua đội quân phòng thủ ở tầng dưới sao? Đó là một sát thủ cấp cao. Không, một sát thủ sẽ không lộ mình công khai ở một nơi như thế này. Grit, Tuyệt Kiếm suy ngẫm về cái tên phía trên đầu của thanh niên tóc đen đó. Tuy nhiên, đó là một cái tên xa lạ bất kể anh có lục lọi trí nhớ của mình bao nhiêu chăng nữa. Anh ta không phải ranker sao? Tuyệt Kiếm liếc nhìn các bạn đồng hành của mình, nhưng tất cả bọn họ đều lắc đầu. Một người không xếp hạng dám đến tận đây. Thảm hại, Tuyệt Kiếm đi đến kết luận này và cảnh báo vị thanh niên bằng một cái nhíu mày. Đây là khu vực đã bị kiểm soát bởi hội kỵ sĩ bạc. Tôi không biết cậu xoay sở cách nào để đến được đây nhưng nếu cậu không muốn chết thì hãy quay về. Ẩn thân của mình đột nhiên biến mất. Có phải mình bị heo gao phát hiện chăng? Chàng thanh niên phớt lờ cảnh báo Tuyệt Kiếm và cởi áo choàng trong khi tự nói chuyện với chính mình. Có những câu cảm thán đến từ mọi hướng. Sự xuất hiện của bộ giáp rất nhanh chóng được mặc trên cơ thể của vị thanh niên thực sự ngầu. Đó là một sự pha trộn thanh lịch của màu đỏ, đen và vàng. Điểm đặc biệt duy nhất là cái đuôi dài 1 mét kéo dài từ vùng lân cận xương sống. Nó sắc như lưỡi kiếm và tự mình di chuyển một cách đáng kinh ngạc. Xê cái gì, áo giáp đó, nó rất tuyệt, hạng cực phẩm, đó là lần đầu tiên họ nhìn thấy một bộ giáp như vậy. Vì vậy các thành viên bang hội đã phải rất cố gắng để có thể che giấu sự chú ý của họ. Tuyệt Kiếm lên tiếng ngay lúc đó. Đó không phải là điều quan trọng. Tại sao các cậu vẫn chưa ném cậu ta ra ngoài? Heo gao sẽ sớm xuất hiện. Rồi sẽ không ai có thể thoát khỏi hầm ngục này. Họ buộc phải xử lý kẻ ngoài cuộc này trước đó. Ngay khi các thành viên bang hội cố gắng thực thi mệnh lệnh của Tuyệt Kiếm trong khi họ vẫn đang trầm trồ bộ giáp thì... heo gao. Chủ nhân của lửa địa ngục đã xuất hiện. Tiếng gầm của heo gao đã gây ra hiệu ứng sợ hãi, hỗn loạn và suy nhược. Lửa của heo gao giảm 50. Kháng lửa, các cột lửa đã nổi lên bao trùm bạn. Kuak, Hayek, vì những ngọn lửa im lặng bao quanh toàn bộ khu vực, một nửa thành viên bang hội đã rơi vào trạng thái hấp hối hoặc bị thiêu rụi đến mức họ không thể được nhận ra. Chỉ một nửa số người có thể vừa vặn trụ được. Tuyệt Kiếm ngạc nhiên trước cửa sổ thông báo hiện lên. Mình đã tăng kháng lửa lên 86, nhưng vẫn nhận ngần này sát thương. Họ sẽ thất bại lần nữa. Trong khi Tuyệt Kiếm đang cảm thấy tuyệt vọng, anh đột nhiên không tin vào mắt mình. Chàng trai trẻ vô danh với ID Grid đang tiến về phía trước trong khi những người khác bị bao vây bởi ngọn lửa. Anh ta di chuyển tự do như thể không bị ảnh hưởng. L làm thế nào? Tuyệt Kiếm lặng câm khi chứng kiến một cảnh nực cười. Trong khi heo gao đang điên cuồng tàn sát các thành viên bang hội. Chàng trai trẻ đó rút ra một cái cuốc chim. Sau đó, anh ta đi đến bức tường và bắt đầu vung cái cuốc. Ca-a-ang, chàng trai trẻ vung nó với một dáng vẻ chuẩn chỉ và anh ta lau mồ hôi rồi phàn nàn. Yêu, nóng thế, việc lao động ngày càng khó thì phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao khoáng thạch này chỉ có khi con boss xuất hiện? Nếu cứ như vậy, có khi mình phải đến thăm một cái hang rồng với cái cuốc chim này mất. Đúng lúc đó, một cơn gió nóng phun ra từ cây gậy mà heo gao vừa vẫy và đâm trúng vào chàng trai trẻ. Tuyệt Kiếm đoán rằng anh ta sẽ nhận sát thương lớn và gục ngã. Nhưng không thể tin được, chàng trai trẻ chỉ bị thương nhẹ. Sức mạnh phòng thủ khổng lồ, một kỵ sĩ hộ vệ. Xin lỗi, thưa ngài, Chàng thanh niên lần đầu tiên ngưng vung cuốc và chuyển sự chú ý của anh ta đến tuyệt kiếm. Sau đó, anh ta nói với vẻ bực bội, tại sao ngài chỉ đứng đó không thế? Nó nóng thật, nhưng sẽ còn nóng hơn nữa. Nãy giờ anh nhìn gì vậy? Tuyệt kiếm muộn màng lấy lại tinh thần và hỏi, làm thế nào cậu vẫn ổn được vậy? Chàng trai trả lời như điều đó là hiển nhiên, do tôi chơi đồ mạnh, cha em, cheng. Cái đuôi trên bộ giáp của nam thanh niên trẻ tuổi tự di chuyển và chiến đấu chống lại cây gậy của heo gao. Tuyệt kiếm không thể ngậm miệng trước hình ảnh đó. Xê cái gì thế? Anh chợt nhớ lại rằng có một vài người chơi cấp cao không đăng ký tên của họ trong bảng xếp hạng. Họ thích chơi trò chơi như những ẩn sĩ trong một bộ phim võ thuật. Anh ta là một trong những người đó sao? Trong khi tuyệt kiếm đang cảm thấy nghi ngờ, heo gao đã khiến Grit không thể tập trung vào khai thác nữa. Cậu mở hòm đồ của mình ra, sau đó, cậu rút ra thanh đen slap. 8, này, quái vật, ta không muốn chiến đấu với ngươi, vì vậy đừng làm phiền ta và cút đi. Trong 4 tháng qua, Grit đã liên tục tháo gỡ, lắp ráp và sửa chữa đen slap hàng chục lần, nâng mức thông hiểu của cậu lên 90. Cậu đang cầm cái cuốc trong tay trái và vung thanh đen slap bằng tay phải. Quang, heo gao phòng thủ lại đòn tấn công của cậu, nhưng hắn bị đẩy lùi vài bước. Ngọn lửa ngày càng lớn và heo gao có vẻ như đã bị thiệt hại. Các thành viên của hội kỵ sĩ bạc không nói nên lời, bao gồm cả tuyệt kiếm. Cách chương.